Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, đao đoạn mất. Trên đài cao, cắm thảo kiếm, mà Sasuke cùng Guren bốn mắt nhìn nhau. Uchiha Sasuke, ta sẽ chứng minh, Orochimaru đại nhân vứt bỏ ngươi là quyết định chính xác. Chỉ có ta mới có tư cách trở thành Orochimaru đại nhân vật chứa. Guren cười lạnh nói, thật sự là bi ai. Ngươi còn sống mục đích cũng chỉ có trở thành Orochimaru vật chứa sao? Không có một chút xíu nhân sinh của mình mục tiêu sao? Sasuke giễu cợt nói, ngươi hiểu cái gì? Có thể vì Orochimaru đại nhân hiến thân là ta vinh hạnh lớn nhất. Ngươi gia hỏa này, không biết điều. Orochimaru đại nhân nhìn chúng thân thể của ngươi, ngươi thế mà còn cự tuyệt. Ngươi biết không biết, ngươi cự tuyệt là một phần bao nhiêu lớn vinh hạnh. Guren kích động nói, Guren từ khi bị Orochimaru thu dưỡng về sau, vẫn sùng bái Orochimaru. Tại biết Orochimaru vì không thi chuyển sinh mà tìm kiếm vật chứa thời điểm, Guren càng là muốn đem thân thể của mình làm vật chứa, giao cho Orochimaru. Đáng tiếc là, Orochimaru nguyên bản đối Guren năng lực coi như hài lòng. Nhưng là từ khi phát hiện Guren huyết kế giới hạn bên trong nhược điểm chí mạng về sau, đối Guren thân thể, cũng liền không có hứng thú quá lớn. Orochimaru muốn, là loại kia không có nhược điểm, lại tràn đầy tiềm lực tuổi trẻ nhục thể. Guren, rất hiển nhiên không phù hợp cái này một điểm. Bất quá Guren cường đại năng lực cá nhân vẫn là để Orochimaru có chút tán thưởng. Này mới khiến Guren phụ trách lần hành động này. Mà tại Guren xem ra, đây là đối với mình vô thượng tín nhiệm. Mình tuyệt đối không thể để cho Orochimaru đại nhân thất vọng. Cho nên, Guren lần này, có thể nói là liều lên toàn lực. Mắt thấy thảo kiếm đang ở trước mắt, Guren tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Bất luận đối thủ là ai, thật đáng buồn ra hòa, ta không cách nào lý giải giấc mộng của ngươi. Bất quá cỏ này kiếm, ta nghĩ ngươi là mang không đi. Sasuke âm thanh lạnh lùng nói, lập tức rút ra bên hông trường đao. Cuồng vọng, liền để ta xem thật kỹ một chút, ngươi ra hỏa này đến cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể nên được bên trên Orochimaru đại nhân coi trọng. Guren một tiếng quát nhẹ, lập tức hai tay kết ấn, tinh độn kết tinh ngũ giác đường. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên mặt đất vươn kết tinh, hiện lên thẳng tắp đâm về phía Sasuke. Sasuke không chút hoang mang, trường đao trong tay bám vào lên thiên điểu dòng điện, tướng màu hồng phấn thủy tinh trực tiếp đánh nát. Bất quá Sasuke trường đao tại chạm đến kia thủy tinh thời điểm, khẽ chau mày. Cái này thủy tinh so với trong tưởng tượng phải cứng rắn a, Sasuke thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là song tay lại không có đình trệ. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, làm Sasuke nắm giữ cái thứ nhất nhẫn thuật. Sasuke đã sớm đem nó nắm giữ địa lô hỏa thuần thanh. Tay trái nhẹ nhẹ đặt ở trên môi, lập tức liền phun ra một cái to lớn hỏa cầu. Tinh độn thúy tinh kính, thủy tinh mặt kính tại Guren trước mặt trong nháy mắt hình thành, đem Sasuke hỏa cầu hoàn toàn cản lại, không có tạo thành một điểm tổn thương. Phòng thủ châu vãi lều lực, Sasuke thấp giọng nói. Guren trong tay ấn quyết lại biến, quát khẽ, tinh độn thúy tinh phân thân thuật. Lập tức, một cái như đúc đồng dạng Guren từ kia thủy tinh trong kính đi ra. Thực thể phân thân. Sasuke hai mắt tinh hồng, nhìn xem kia đi ra thủy tinh phân thân nói nhỏ. Lúc này, hai cái Guren đồng thời kết ấn đạo, tinh độn ngự thần độ chi thuật. Chỉ gặp Sasuke dưới chân, trong nháy mắt tạo thành một phái thẳng tắp hình thủy tinh, hướng phía Sasuke công tới. Sasuke giật mình, vội vàng nhảy ra phạm vi. Nhưng là Guren động tác lại không có đình chỉ. Tinh độn kết tinh ngũ giác lao, kia màu hồng phấn thủy tinh trực tiếp phóng lên tận trời, đem Sasuke chân ngưng lại. Hỏng bét, Sasuke ám đạo không tốt, nhưng lại chậm một bước. Guren mắt a cong, màu hồng phấn thủy tinh lần nữa kéo lên, trực tiếp đem Sasuke thân thể đều ngưng ở trong đó. Hừ, không gì hơn cái này. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Ngươi liền đợi đến cùng ta thủy tinh. Cùng một chỗ hóa thành mảnh vụn đi. Kuren âm thanh lạnh lùng nói. Nơi xa, Kakashi nhìn xem một màn này. Hơi có chút kinh ngạc. Cái này Kuren tinh độn xác thực cường hãn. Biến hóa đa đoan. Cùng bạch băng độn giống nhau đến mấy phần. Nhưng là tại trình độ chắc chắn bên trên cùng biến hóa phương thức bên trên so với băng độn càng thêm xuất sắc, không biết là bạch không có luyện đến nhà, vẫn là cái này tinh độn xác thực có cao siêu địa phương. Bất quá vẻn vẹn là như vậy, muốn đối phó Sasuke, còn kém một điểm, Kakashi thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền thu hồi ánh mắt, bồi lên trước mắt ba quỷ tiếp tục chơi đùa, ngay tại Guren coi là đại sự đã định. Muốn đưa tay đi lấy thảo kiếm thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một trận vỡ vụn thanh âm. Thiên điểu lưu, Sasuke quát khẽ một tiếng, toàn thân cao thấp phóng xuất ra kinh khủng lôi đình dòng điện. Lôi đình dòng điện tướng Guren tinh độn trực tiếp đánh nát. Sasuke cũng phá tinh mà ra, trường đao trong tay hướng phía Guren thẳng tắp chém vào mà xuống. Guren giật mình, tay phải trong nháy mắt ngưng kết xuất thủy tinh lưỡi đao. Tinh độn, thủy tinh đao, đinh, Sasuke trường đao cùng Guren thủy tinh đao hung hăng chặt ở cùng nhau. Người thế mà không có chuyện gì. Guren kinh ngạc nói, chỉ là tinh độn, liền muốn tướng ta diệt sát. Người cũng quá xem thường này đôi rử mắt. Tinh hồng Sharingan, thẳng vào nhìn xem Guren. Để thứ nhất kinh, Sharingan. Guren hung ác tiếng nói. Huyễn thuật, Sharingan, Guren chỉ cảm thấy đinh một tiếng. Thân thể của mình phảng phất liền không nhận mình khống chế. Hỏng bét, bên trong huyễn thuật, Guren ám đạo không tốt. Thể nội chakra một trận bạo động. Chờ Guren từ huyễn thuật bên trong tránh thoát lúc đi ra. Trước mặt đã là một thanh trường đao thẳng tắp địa bổ xuống. Guren vội vàng lách mình tránh thoát. Ồ! Thế mà như thế nhanh liền phá giải ta huyễn thuật. Sasuke hơi có chút kinh ngạc nói. Hừ, Guren lạnh hừ một tiếng. Thể nội khí huyết có chút cuồn cuộn. Cưỡng ép phá giải Sasuke huyễn thuật. Để Guren thể nội chakra trong lúc nhất thời có chút không thuận. Xem ra, muốn hơi chăm chú một điểm. Sasuke lẩm bẩm nói. Vậy liền đi thử một chút. Đến cùng là ai trước ngã xuống. Guren không phục nói, chính có ý đó, Sasuke nhẹ nói đạo, lập tức thể nội lôi thuộc tính chakra một trận phun trào. Lôi độn khải giáp, Sasuke chung quanh thân thể bị lôi độn khải giáp chăm chú vây quanh. Trong lúc nhất thời nhìn qua có chút dọa người, Guren hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là hừ lạnh nói. Hừ, phô trương thanh thế, tinh độn phá tinh hàng long chi thuật. Guren hai tay kết ấn. Lập tức một đầu thủy tinh cự long từ lòng đất toát ra. Hướng phía Sasuke đánh tới. Sasuke không chút hoang mang. Một đôi tràn đầy huyết sắc rử mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia lao vụt mà đến thủy tinh cự long. Thiên điểu nhận. Sasuke hai tay cầm đao. Trên thân đao hiện đầy màu lam lôi đình. Đồng thời thiên điểu thanh âm không ngừng hiện lên. Sasuke thả người nhảy lên. Lập tức vung đao rơi xuống. Keng, trường đao chém vào thủy tinh cự long trên đầu. Trong lúc nhất thời, chàng diện có chút rằng co không xong. Sasuke nhướng mày, trong tay chakra gấp đôi chuyển vận. Xoẹt, thủy tinh cự long nhất kích mà nát, bất lực rơi xuống. Keng, Sasuke trường đao đoạn mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.